Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1232, chương 1232, đơn giản ngươi cái mỗ mỗ. Ăn dưa quần tiên tan tác như chim muông, như là tránh đi hồng thủy mãnh thú. Lý Tịch Trần sững sờ tại nguyên chỗ, bất quá trong nháy mắt sau đó. Ngoại trừ chân trái gân chân bị chọn lấy thiếu niên kiếm tiên bên ngoài, dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì tiên nhân tồn tại. Mà lại cho dù là cái kia không sợ trời không sợ đất thiếu niên, lúc này cũng thế mà lộ ra một tia sợ trạng thái. Hắn sắc mặt có một ít trắng, trên trán bốc lên đổ mồ hôi. Lý Tịch Trần ánh mắt nhìn chăm chú về phía hắn. Cái này khiến thiếu niên kiếm tiên trái tim hung hăng nhảy một cái. Lấy địa tiên chi thân từ bài vân phong bên trên xuống tới. Hắn ngữ khí gian nan. Lý Tịch Trần lại là trực tiếp đánh gãy. Ta không phải địa tiên. Không phải địa tiên. Như thế, chính là thiên tiên. Thiếu niên kiếm tiên thần sắc trong nháy mắt biến đổi. Nhưng trong mắt hoảng sợ càng sâu. Các người lão là nói bài vân phong, ta lúc ấy trông thấy, cùng cái kia phong một dạng đỉnh núi đơn giản không thể đếm hết được. Mặc dù đều tại mây che sương chắn bên trong, nhưng một ngọn núi mà thôi, cùng hung cực ác, tội đại ác cực tại sao lại liên hệ? Lý Tịch Trần cúi người xuống, nheo mắt lại, nói, thiếu niên kiếm tiên sắc mặt trắng bệch. Ngươi không nên động thủ, ta nói, ta đều nói, ngươi vừa tới, có lẽ còn không biết ngươi phạm vào bao lớn tội, cái này vạn thế thanh thành bên trong tất cả mọi người, đều là đã từng phạm phải đại tội, nên như thế cái này lớn đến ngọn nguồn lớn bao nhiêu. Chính chúng ta cũng nói không rõ ràng, nhưng có một cái quy luật là chính xác, đó chính là, phạm tội càng đại nhân. Xuất hiện địa phương liền càng cao, từ hạ đẳng nhất lưu trì bắt đầu, đến ngõ nhỏ, đường cái, đầu đường, gò núi, cửa thành, tường thành, giữa không trung, tối hậu chính là bài vân phong. Xuất hiện trên bài vân phong người, đều là tại nhân gian, hay là thiên thượng phạm vào cực lỗi lầm lớn người. Tội lỗi hành có thể nói là tội lỗi chồng chất, tội đại ác cực. Nghiệt hải ngập trời, đồng thời loại người này, thường thường cùng hung cực ác, pháp lực vô biên, Lý Tịch Trần, vạn thế thanh thành, nơi này chính là vạn thế thanh thành, nguyên lai là cái thiên lao, lần này trên cơ bản làm rõ, như thế nếu nói đại tội, liên tưởng đến thiên dung thành cùng vạn thế thanh thành quan hệ. Tam hỏa sao, vì không tồn tại tiền lộ. Mà đem chính mình định tính là lớn nhất ác cực chi nhân. Ở trong đó, chỉ sợ còn đem đại hoang sụp đổ tội nghiệt, tính toán một bộ phận tại trên đầu mình. Đồng dạng, cũng là vì Côn Luân cõng nồi. Bởi vì nói cho cùng, ban đầu là bởi vì Côn Luân chi đạo quá mức nguy hiểm. Về sau chính mình lại đi, tam hỏa bên trong, nhất là diệu hỏa. Tựa như là nhìn thấy tối toại cổ thời đại ác ma một dạng sợ hãi. Thậm chí cả lại nhiều lần tuyên bố muốn giết chính mình. Đế hôn thế tôn đều nhìn không thấy đạo. Đến tột cùng nguy hiểm ở đâu? Chính là bởi vì không nhìn thấy. Thấy không rõ. Phía sau lại bởi vì âm dương nổ nát vụn. Cho nên nhận định tương lai cực kỳ nguy hiểm. Lý Tịch Trần ngược lại là bỗng nhiên cười. Đồng thời trong lòng dâng lên vô biên hiếu kỳ. Như thế, tại thời gian vân hà một mặt khác chỗ, tương lai chính mình, đến tột cùng sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình. Cái này rất có ý tứ a. Bọn hắn càng là e ngại, chính mình thì càng muốn biết, chẳng lẽ lại ta còn hắc hóa sao? Nhưng thiên thượng thiên hạ đại lão nhiều như vậy, coi như diệt thế cũng không tới phiên ta. Quân không thấy Côn Luân mạnh mẽ như thế. Trên thực tế chỉ là bởi vì ứng kiếp cho nên không người chảm hắn. Lại hắn sơ sài tại nhân gian không đi phi thăng. Cũng chính là nhìn đúng đại la phong thiên sự tình. nên như thế, hắn giấu giếm, xác thực cũng là đăng phong tạo cực, nhưng ta không có loại kia thủ đoạn. Cầu thả 100 vạn năm, vậy nhưng thật muốn biến thành ếch xanh. Lý Tịch Trần minh bạch, đem thiếu niên này cầm lên đến, nói, mang ta đi tìm đại trường tăng đạo, tìm cái kia hai cái bán nhân sâm quả. Hắn hoài nghi cái kia hai tên gia hỏa, là chính mình đã từng gặp được cái kia hai cái thâu cây tặc. Thiếu niên kiếm tiên sắc mặt thanh bạch bất định, ngươi muốn cướp, cái kia hai cái thiên tiên cũng không tốt đối phó. Lý Tịch Trần cười, ta đoạt làm gì, bọn hắn sẽ tặng ta. Thiếu niên kiếm tiên nao nao, sau đó trong lòng cuồng loạn, thầm nói không hổ là cùng hung cực ác chi đồ, đem ăn cướp trắng trợn nói thế này văn nhã cao thượng. Cái này một cái đoạt cùng một cái tặng, kém một chữ cách biệt một trời. Chân chính hung nhân chưa từng sẽ biểu lộ bên ngoài, cắn người chó đều không gọi, giết người hổ cho tới bây giờ yên tĩnh, loại kia động một chút lại bào hao sủa loạn, ngược lại là không có nhất uy hiếp đồ vật, bởi vì chỉ có e ngại, cẩu tài sẽ sủa, chỉ có không nguyện ý động, hổ mới có thể phát ra uy hiếp, săn mồi người cùng bị săn mồi người, thợ săn cùng con mồi. Trong này có chính mình quy củ cùng môn đạo. Thiếu niên kiếm tiên thần sắc biến hóa vô số lần. Hắn nghĩ tới, có lẽ lần này đi qua, hắn liền sẽ bị đối phương diệt khẩu. Nhưng dưới mắt mình bị hắn chế. Nghĩ đến trước đó cái kia hung ác thiên tiên bất quá một cái chớp mắt liền bị giết chết. Loại này cấp bậc chiến lực, xa xa không phải mình có thể chống cự, mà lại hiện tại cũng không có cái gì ẩn nấp đồ vật, càng không có địa lợi thiên thời. Cho tới người cùng, không người nào dám cùng Bài Vân Phong người trò chuyện, đánh đối đài, ngoại trừ thiên tiên phường, địa tiên bão đoàn bất quá đều là chút quân lính tản mạn. Như tụ lại cùng một chỗ hạt cát, nhìn qua cực kỳ cao cực kỳ uy phong, nhưng gió hơi lớn một lớn. Những hạt cát này chạy so với ai khác đều muốn nhanh. Về điểm này, thiên tiên phường chính là một khối kiên cố ngoan thạch, mặc cho mưa rơi gió thổi, nó từ lù lù bất động. Tốt, ta dẫn ngươi đi, thiếu niên kiếm tiên kiên trì đáp ứng, cắn nát đầu ngón tay. Động tác này nhìn Lý Tịch Trần có chút hiếu kỳ, ngươi muốn làm gì? Ngự kiếm a? Không ngự kiếm làm sao vượt qua, cách 3-4 con đường, ngươi cho rằng vạn thế thanh thành rất nhỏ sao? Lý Tịch Trần mắt nhìn phía trước, tốt a, ngươi lại thi xuất thủ đoạn ta xem một chút. Thiếu niên kiếm tiên niết khẩu quyết, tại vạn thế thanh thành bên trong, hết thảy cùng kiếm thuật không quan hệ thần thông cùng đạo pháp đều là bị cấm trì, khó mà thi triển đi ra, bị phong ấn lại. Tòa thành trì này chính là lớn nhất thiên lao, cũng là cường đại nhất phong ấn. Trong tay hắn kiếm nứt vù vù một tiếng, hóa thành một đường huy quang đem hai người cho bao trùm. Thiếu niên kiếm tiên nắm vuốt thủ ấn, thao túng huy quang phi độn, nhưng Lý Tịch Trần đã nhìn ra, hắn dung nhan càng ngày càng trắng bệch, đầu ngón tay cái kia trong vết thương, lại có mảng lớn tinh khí thần bắt đầu trôi qua. Đây không phải phổ thông ngự kiếm thuật, người đang tiêu hao tính mạng mình. Lý Tịch Trần bỗng nhiên xuất thủ, đè lại hắn, một cỗ tuyệt cường đại khí tức theo bàn tay rót vào thiếu niên kiếm tiên trong thân thể. Sau đó người nhục thể lập tức run lên, chân linh thanh tỉnh, nguyên bản tràn ngập trên kính hồ huyết khí cấp tốc rút đi. Ngươi tại sao có thể vận dụng? Thiếu niên kiếm tiên tràn đầy kinh hãi, thanh thành áp chế đạo pháp thần thông, ngươi sao có thể cho ta độ khí? Lý Tịch Trần, độ là kiếm khí, chính như ngươi lời nói, tại cái này thanh thành bên trong không cho phép vận dụng đạo pháp cùng thần thông. Như thế, chỉ cần đem đạo pháp cùng thần thông biến thành kiếm khí, kiếm pháp là được rồi, cái này rất đơn giản. Thiếu niên kiếm tiên há to miệng, trừng tròng mắt. trong đầu một mảnh vù vù hỗn loạn, căn bản nghe không hiểu Lý Tịch Trần đang nói cái gì. Đạo pháp là đạo pháp, thần thông là thần thông, đây đều là tập được tự tiện cố định đồ vật, kiếm thuật là kiếm thuật, đã có đủ loại pháp môn phân biệt, liền biểu thị đủ loại đạo pháp cũng không phải là tương thông. Dù cho có tương tự, cũng bất quá là bộ phận mà thôi, nhưng trước mắt cái này cùng hung cực ác bài Vân Phong tiên nhân. Lại nói cái gì, chỉ cần đem thần thông cùng pháp thuật biến thành kiếm khí kiếm pháp liền tốt. Đây quả thực là nói bậy, mấu chốt là, hắn thật đem cái này nói bậy cho kéo ra. Đơn giản ngươi cái mỗ mỗ. Thiếu niên kiếm tiên gần như liền mắng đi ra. Lý Tịch Trần liếc hắn một cái. Ngươi sẽ không? Ta, thiếu niên kiếm tiên khóe miệng giật một cái. Muốn chém người, nhưng suy nghĩ lại một chút chặt bất quá. Thế là khẩu khí này chỉ có thể nghẹn trở về. Ngạnh sinh sinh thôn đến trong bụng. Ta sẽ cái chim. Trong thành này có mấy cái sẽ đến, nói cho ta phương hướng. Lý Tịch gần vỗ vỗ hắn, lại đem một cái tay khác hướng về phía trước nhẹ nhàng ép đi. Thế là huy quang bên trong dâng lên một cỗ thân cận tâm ý. Nguyên bản kiếm nứt bên trên vỡ vụn chỗ, lấy cực nhanh tốc độ được chữa trị. Thiếu niên kiếm tiên hơi choáng, nhưng lại nghĩ tới người này là bài Vân Phong bên trên xuống tới thứ 61 người. Tự tiện cũng liền thoải mái, dù sao cũng là làm ra hoạn loạn thiên hạ sự tình nhân vật. Lại thế nào lợi hại, đó cũng là chuyện đương nhiên. Hiện tại liền ngay cả mình kiếm cũng có chút phản bội nghiêng về. Giống như cái này nhân tài là nó chủ nhân, ngày chó, tây, nam, chuyển, hướng về phía trước. Lại hướng phía trước, chuyển bắc, thiếu niên kiếm tiên đầy đủ nhận rõ ràng chính mình chức trách. Hiện tại không chế kiếm quang là vị này đại lão, mà không phải mình cái này cấp 3 tàn phế. Đồng thời càng làm cho hắn bị đả kích lớn là, đạo kiếm quang này phi độn ra ngoài. Tốc độ kia, so với mình toàn lực hành động, tiêu hao tính mệnh căn nguyên tinh khí thần. Phải nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Đơn giản một cái tỉ dụ. Một cái là phi long. Một cái là ốc sên. Mấu chốt người ta phi long chỉ là quạt quạt cánh bàng. Ốc sên bò đều muốn thổ huyết. Thanh thành bên trong không biết tuế nguyệt. Thái dương treo trên cao tại tầng thứ nhất tựa hồ vĩnh viễn không rơi xuống. Tại kiếm tiên thiếu niên chỉ dẫn phía dưới. Đoàn kia huy quang rơi xuống một chỗ cũ kỹ cửa hàng phía trước. Bên trong hộp tủ, đặt vào một đống óng ánh sáng long lanh tiểu hoa hoa. Ghế trúc bên trên, lại thêm có cái mặt che thẻ che, nằm ngáy o o ra hỏa. Đây không phải là rất lâu không thấy thiên căn, lại là ai đâu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.